Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 790, ta có thực lực này. Nếu như vậy cũng đạm mấu xem như trừng phạt lời nói. Cái kia đạm mấu ta cũng nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Tới đi, hung hăng trừng phạt ta đi. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người ở trong lòng điên cuồng hò hét. Cũng không biết có bao nhiêu người đỏ mắt vô cùng, hận không thể bay người lên tiến đến đoạt viên kia hộ tâm đan. Một khỏa hộ tâm đan, nhưng là tương đương với một cái mạng. Dù ai người nào không đỏ mắt, nhưng mà nháy mắt sau, làm cho tất cả mọi người chấn kinh muốn ngoác mồm kinh ngạc sự việc phát sinh. Mắt nhìn trong tay đan dược, Lạc Phong lắc đầu, rồi mới còn cho Mộ Cửu. Lão tiên sinh, ý tốt ta xin tâm lĩnh, đan dược này, nói thật, đối với ta cũng không có tác dụng chỗ. Lạc Phong cự tuyệt Mộ Cửu. Cự tuyệt, ngoạn tao, tên này thế mà là cự tuyệt. Mọi người trơ mắt nhìn lấy Lạc Phong đem đan dược còn cho Mộ Cửu. Còn có thật nhiều người không thể tin được thấy cảnh này. Nhao nhao dùng lực xoa xoa mi mắt, rồi mới lại đi nhìn. Bọn họ phát hiện là thật, đan dược thật sự lại về đến Mộ Cửu trong tay. Lúc này, tất cả mọi người quả thực là hận không thể gào thét một tiếng. Mẹ nó, không phải cho ta à? Mộ Cửu chính mình, trên mặt cũng tận là kinh ngạc, sững sờ nhìn trong tay mình đan dược nửa ngày. Hắn mới nhìn hướng Lạc Phong, nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lạc Phong lắc đầu, trên mặt đều là áy náy. Lão nhân gia, ngươi cái này trừng phạt, mời chuộc tiểu tử không thể đáp ứng. Đại biểu thánh địa đi cái kia cái gì biên giới chi địa xem xét tình huống. Quả thực là cười chê. Đại nguyên giới phía đông lớn nhất khu vực biên giới, cách nơi này không biết có xa bao nhiêu. Không nói vừa đi vừa về thời gian sử dụng ở giữa, vẻn vẹn là tra một cái rất là kỳ lạ tách rời sự việc, khẳng định liền muốn dùng tới thời gian rất lâu. Mà bây giờ, tiếp qua chưa tới nửa năm thời gian, liền muốn cái kia cái gì thánh quang tẩy lễ. Có thể thấy thần nông đỉnh, nếu như lại bỏ lỡ làm sao đây? Chẳng lẽ còn phải đợi thêm nửa năm? Lão tử cũng không có như vậy nhiều lòng dạ thanh thản đi chờ đợi. Bởi vậy, Lạc Phong do dự đều không cần do dự, nói thẳng, lão nhân gia, ta cảm thấy đi, diện bích hối lỗi cái này trừng phạt phi thường tốt. Bằng không, ngài trừng phạt ta tới cái diện bích hối lỗi, một mực bế đến cái kia thánh quang tẩy lễ thời gian. Ra sao? Nghe Lạc Phong lời nói, Mộ Cửu trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, là cái kia thánh quang tẩy lễ, nhưng hắn thực lực đã mạnh như vậy, còn muốn thánh quang tẩy lễ làm cái gì? Mộ Cửu có chút không rõ, sau đó thanh âm hóa thành một tia dây nhỏ, lặng lẽ chui vào Lạc Phong trong tai. Tiểu tử, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng không nên để đó chỗ tốt không muốn. Lạc Phong đồng dạng một sợi tỉ mỉ âm, lão nhân gia ý tốt ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta là thật không muốn rời khỏi nơi này, vì cái kia thánh quang tẩy lễ. Xem như thế đi, ta nói, người tiểu tử này thế nào thì như thế không biết tốt đâu. Mộ Cửu nghe được Lạc Phong trả lời, nhất thời một hơi, đại nguyên giới lớn nhất phía đông, chỗ kia tuy nhiên ở vào khu vực biên giới, nhưng là cực có lợi cho tu giả tu luyện. Không nói những thứ này, vẻn vẹn ta cho ngươi hộ tâm đan, cũng là tuyệt thế đan dược, có tiền đều mua không được. Loại này chỗ tốt, sao lại không phải vẻn vẹn thánh quang tẩy lễ có thể cho ngươi? Ngươi nói một chút ngươi, để đó lợi ích khổng lồ không muốn, nhất định phải một cái đối với ngươi mà nói, căn bản là vô dụng thánh quang tẩy lễ. Lão nhân gia, thực ta cũng không phải nhất định phải thánh quang tẩy lễ. Chỉ là muốn ngươi nói cho ta biết, cái kia thánh quang tẩy lễ có phải hay không dùng thần nông đỉnh tiến hành? Thần nông đỉnh, nghe được Lạc Phong lời nói, Mộ Cửu trầm mặc xuống. Sống như vậy nhiều năm, Mộ Cửu vẫn là rất thông minh, lập tức tiện ý thức đến. Lạc Phong mắt cũng không phải là thánh quang tẩy lễ, mà chính là thần nông đỉnh. Tiểu tử, ngươi tại ham thần nông đỉnh. Mộ Cửu ngữ khí mang hơn mấy phần nghiêm khắc. Thấy thế, Lạc Phong cũng không giấu giếm nữa. Nói thẳng, lão gia tử nói không sai. Đến bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm. Thực ta tới sáng thế thánh địa, mắt chính là vì thần nông đỉnh. Có điều lão gia tử trước nghe ta nói, ta chỉ là muốn mượn dùng thần nông đỉnh một đoạn thời gian. Cũng không chiếm làm của riêng. Lần này, Mộ Cửu không có vội vã đáp lời. Đang trầm mặc khá lâu sau, Mộ Cửu không hề dùng truyền âm, mà chính là trực tiếp nói với Lạc Phong. Tiểu tử, đi theo ta một chuyến. Nói dứt lời, Mộ Cửu cũng mặc kệ Lạc Phong có đáp ứng hay không. Trực tiếp quay người rời đi, nhìn lấy Mộ Cửu rời đi bóng lưng. Tuy nhiên không biết là muốn chính mình đi làm cái gì. Nhưng Lạc Phong rõ ràng một điểm, Mộ Cửu sẽ không tìm một chỗ giết chính mình. Đương nhiên, càng sẽ không mang chính mình đi thần nông đỉnh chỗ địa phương. Rất nhanh, Lạc Phong theo Mộ Cửu, đến một cái nhìn qua như là rất bí ẩn địa phương. Một cái chưa có vết chân sân, giống như liệu định Lạc Phong sẽ đến. Mộ Cửu trực tiếp đánh ra một đạo cách âm kết giới. Rồi mới quay người nghiêm mặt nhìn về phía Lạc Phong. Tiểu tử, ngươi phải dùng thần nông đỉnh làm cái gì? Suy nghĩ một chút, Lạc Phong nói thẳng, thi triển một cái trận pháp, phục sinh mấy người. Bạch, Mộ Cửu nghe vậy, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, hai cái mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Tiểu tử, ngươi là đang đùa ta? Ta nói là lời nói thật. Lạc Phong lắc đầu, ta muốn thi triển cái kia trận pháp gọi là luân hồi chuyển sinh trận. Vừa lúc thần nông đỉnh trận pháp này cần thiết một trong những hạch tâm. Luân hồi chuyển sinh, trận, nghe được Lạc Phong lời nói, Mộ Cửu mày nhăn lại đến, tựa hồ là đang tìm tòi hắn trí nhớ. Thật lâu, Mộ Cửu nói ra, ta cũng là du lịch qua rất nhiều cao cấp thế giới người. Có thể tại sao chưa từng nghe qua trận pháp này? Bởi vì trận pháp này, cho dù là thánh vương, cũng không có tư cách tiếp xúc. Lạc Phong nói, tuy nhiên lão nhân gia ngươi bây giờ là thánh vương đỉnh phong. Nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, thánh vương đỉnh phong cũng không phải là cảnh giới tối cao. Lần này, Mộ Cửu trầm mặc xuống, thánh vương cũng không có tư cách tiếp xúc. Hắn đầy đủ ý thức được, cái này luân hồi chuyển sinh trận thật là loại nào cấp bậc. Có thể Lạc Phong lại là từ chỗ nào biết được? Mộ Cửu nhịn không được liền hỏi ra lời. Đã trận pháp này liền thánh vương đều không đủ tư cách tiếp xúc, cái kia tiểu tử ngươi là từ nơi đó nhận được tin tức? Thiên đạo trong miệng. Lạc Phong mở miệng, ta thế giới kia thiên đạo nói cho ta biết. Lạc Phong cảm thấy thích hợp nói cho Mộ Cửu một ít chuyện, lộ ra phía dưới chính mình cường đại, có lẽ có thể thoải mái hơn đạt được thần nông đỉnh. Quả nhiên, Mộ Cửu tại nghe đến thiên đạo hai chữ này thời điểm, kinh ngạc biểu lộ so trước đó tất cả đều mãnh liệt hơn. Ngươi, Mộ Cửu trừng mắt Lạc Phong, nửa ngày cũng là nói không nên lời chữ thứ hai là cái gì. Thấy hiệu quả đạt tới, Lạc Phong trên mặt ý cười càng đậm, không nhanh không chậm nói ra. Lão nhân gia, ngươi phải tin tưởng, ta là không có ác ý. Nếu như ta là đơn thuần muốn chiếm lấy thần nông đỉnh lời nói, ta cũng không thể cực khổ giấu giếm thực lực, làm như thế nhiều chuyện, mà chính là trực tiếp đem chọn cái sáng thế thánh địa san thành bình địa. Ngươi biết, ta có thực lực này. Mộ Cửu nghe Lạc Phong lời nói, nhìn qua hắn, thật lâu không nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.